Chương 1507, Nguyên Trùng cơn giận. Chương 1507, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công gần sổ thẩm nghị trong lòng. Hiểu trí tuệ thần nghiệt nhất tộc khởi nguồn, hoàng kim ý chí dự định hắn nơi nào vẫn không rõ. Trí tuệ thần nghiệt bộ tộc, hôm nay là không có bờ ơ tờ tư nguyên trùng nơi tay. Năm đó nguyên sơ thần linh diệt thế đánh một trận, bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ bị nguyên sơ thần linh đánh thành nát bấy. Thế nhưng căn cứ trí tuệ thần nghiệt bộ tộc đối bất tử nguyên trùng thủy tổ hiểu rõ, bọn họ có thể khẳng định bằng vào bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ sinh mệnh lực cũng không có thực sự vẫn lạc. Chỉ là bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ ẩn nấp thiên phú quá mạnh, bây giờ không biết trốn ở đa nguyên vũ trụ cái gì địa phương. Trí tuệ thần nghiệt không biết, hắn nhưng bây giờ đoán được. Hỏa thần âm thầm chấn áp phong ấn cửu u tà thần, 8 phần 10 là như thế coi trọng cửu u tà thần đoạt xá năng lực. Muốn trước đoạt xá cửu u tà thần, sau đó sẽ dụng cửu u tà thần đoạt xá bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ. Kể từ đó khởi nguyên thánh thụ không ngừng không có thiên địch ngược lại cùng thiên địch đồng nguyên toàn thân. Căn bản không cần nghĩ, bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ khẳng định bị chấn áp ở khởi nguyên thánh thụ phía dưới. Năm đó bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ trọng thương gần chết, là một không có đầu óc chỉ có bản năng sinh vật, nó nhất định sẽ tìm kiếm có lợi cho chính mình dưỡng thương chỗ trốn. Nếu như lúc đó hỏa thần mang theo mới bồi dục khởi nguyên thánh thụ đang ở chiến trường phụ cận, bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ nhất định sẽ trực tiếp tìm tới cửa. Chính là bởi vì đạt được bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ, hỏa thần mới có hao tổn tâm cơ phong ấn chấn áp thôi cửu u tà thần. Kết quả không đợi hắn nghĩ tới làm sao đoạt xá cửu u tà thần, kết quả đã bị vận mệnh thiên môn ám toán chí tử. Thế nhưng hắn đã ở trước khi chết bố trí hạ tam đạo truyền thừa. Cái này ba đạo truyền thừa chỉ sợ cũng là hắn ba loại sống lại thủ đoạn. Chỉ là năm đó lần đầu tiên sống lại liền thất bại, trực tiếp bị người nam nhân kia trấn áp tại khởi nguyên thánh thụ bên trong thoát thân không được. Hoàng Kim ý chí, mấy năm nay cũng đánh qua bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ chú ý dù sao một ngày đoạt xá bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ, thậm chí có thể trái lại khắc chế bởi vì bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ mà đản sinh trí tuệ thần nghiệt bộ tộc. Bằng vào bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ mạnh mẽ đại sinh mệnh lực nếu như có trí tuệ tu luyện không phải bình thường đáng sợ. Đương nhiên Hoàng Kim ý chí cũng biết cái khả năng này quá thấp, cho nên ngược lại muốn chế tạo cửu u tà thần đâm đây là đa nguyên vũ trụ đoạt xá một loại đỉnh tiêm bí bảo, từng tại cửu u tà thần trong tay chạy ra quá, để ngũ en trổ tu luyện đại dự ngôn thần thuật chủ quản cho tộc nhân bói toán dự ngôn. Bản thân đọc rộng bên trong tộc tàng thư ở một ít trong truyền thuyết không ít ghi chép cửu u tà thần đâm lợi hại. Muốn tin tưởng những thứ này, làm sao có thể để Hoàng Kim ý chí đoạt xá bất hủ bờ ơ tờ tư nguyên trùng. Bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ, nghiêm chỉnh mà nói cũng là nguyên sơ thần linh một trong, lấy tư cách nguyên sơ thần linh bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ căn bản không có hậu đại. Tất cả bờ ơ tờ tư nguyên trùng đều là bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ dùng một loại đặc thù thiên phú phân loại mà tới. Bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ có thể mang tự thân chia ra thành vô số cá thể. Từng cái đều hoàn toàn độc lập, đồng thời chia ra phía sau còn có thể một lần nữa tụ tập lại. Đương nhiên chia ra càng nhiều thực lực lại càng thấp. Nếu như là bất hủ tầng thứ bờ ơ tờ tư nguyên trùng từ đầu đến cuối chỉ ở trí tuệ thần nghiệt dưới sự khống chế chia ra đã tới một cái. Loại này phân liệt, để bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ sinh mệnh lực mạnh hơn, nhưng là lại cũng được bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ nhược điểm. Trực tiếp đoạt xá bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ, năm đó trí tuệ thần nghiệt bộ tộc đều không làm được. Bọn họ tuyển một con đường khác, đoạt xá bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ một cái phân liệt thể, sau đó để cái này phân liệt thể trở về bản thể, kể từ đó đoạt xác bộ phận ý thức tự nhiên cũng sáp nhập vào bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ trong cơ thể. Như vậy mặc dù không cách nào triệt để đoạt xá hoàn toàn khống chế, thế nhưng có thể ảnh hưởng một hai cũng đủ để thúc giục bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ. Hoàng Kim ý chí hiện tại, nhất định là đánh cùng năm đó trí tuệ thần nghiệt giống nhau chú ý cho nên quyết không thể để hắn thực hiện được, cửu u tà thần đâm muốn đoạt qua đây, mà cái bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ hắn cũng muốn đoạt xá, mặc dù không biết cái này có thể khắc chế vận mệnh thiên môn trưởng khống giả bao nhiêu. Thế nhưng suy yếu một phần tương lai quyết chiến hắn là hơn một phần phần thắng. Gần số đội song tử giả diện dung nhập thần hồn đã hóa thành đệ ngũ en trổ. Lấy ra thời không vạn bảo hà cùng bất hủ cự hạm, căn bản không cần luyện hóa đã trực tiếp nắm giữ, hắn phải lấy đệ ngũ thân phận của en trổ, cướp đi bờ ơ tờ tư nguyên trùng không nói, đồng thời còn muốn lập được phá hư hoàng kim ý chí sợ thiên âm như công lao. Chỉ có như vậy, khả năng ly khai bây giờ bị chân lý thiên môn tự mình giám thị nguyên thủy tổ địa. Thay thế đệ ngũ Encho, gần sổ mới biết được chính mình thắng có bao nhiêu may mắn. Bất hủ ý chí lĩnh vực, bản thân đã cùng thiên địa pháp tắc triệt để đồng hóa làm một thể. Đệ ngũ Encho nắm giữ đại dự ngôn thần thuật cùng đại nhân quả thần thuật, hắn có thể ở bên trong lĩnh vực hoàn toàn biết trước địch nhân nhất cử nhất động, mượn nữa trợ đại nhân quả thần thuật triển khai châm đối tính phản kích. Lúc đó đánh một trận nếu như không phải chân thực lĩnh vực hoàn toàn che đậy tự thân nội ngoại, đệ ngũ Encho chưa chắc sẽ thua ở hắn. Lúc này đệ ngũ Encho ý chí lĩnh vực cùng tự thân chân thực lĩnh vực điệp ra, công hiệu quả xa xa không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, ở trong đó dung nhập vận mệnh cùng thời gian đợi một chút pháp tắc phía sau mới sinh ý chí lĩnh vực vô luận cường độ vẫn là phụ gia năng lực đều tăng lên hơn 10 lần. Liên cái này một hồi dây dưa, Hoàng Kim ý chí đã xé mở một cái thông hướng sâu trong lòng đất thông đạo. Hắn ở bên cạnh động tĩnh lớn như vậy, sâu dưới lòng đất bờ ơ tờ tư nguyên trùng làm sao sẽ cảm giác không đến, bị vây ở nguyên thủy tổ chỉ có thể ăn đất nhiều năm như vậy, mặc dù chỉ có bản năng cũng đủ để cho bờ ơ tờ tư nguyên trùng đối với vị diện bổn nguyên cựu hận dị thường. Chỉ là trước đây vị diện bổn nguyên bị phong ấn, bờ ơ tờ tư nguyên trùng vô luận như thế nào đều không phá nổi phong ấn. Hiện tại phong ấn không có mà không chết nguyên trùng cũng bị thức dậy, tự nhiên là bản năng hướng về phía Hoàng Kim ý chí vọt ra. Âm ấm địa long xoay người, phương viên hơn 10 năm ánh sáng đại địa bị bờ ơ tờ tư nguyên trùng từ dưới đất hất bay. Gần sổ lúc này mới kinh giác, bờ ơ tờ tư nguyên trùng so với hắn tưởng tượng kinh khủng hơn. Lúc trước thấy bờ ơ tờ tư nguyên trùng, đây chẳng qua là đang ngủ say cha nở dê tha y hình thể thu nhỏ lại giảm thiểu đối với năng lượng tiêu hao. Hiện nay tỉnh lại chỉ là thân thể đường kính liền vượt lên trước 50 năm ánh sáng, mà hay là đang nguyên thủy tổ đói bụng vô số năm dinh dưỡng không đầy đủ bờ ơ tờ tư nguyên trùng. Bờ ơ tờ tư nguyên trùng chui ra mặt đất, trên đầu tràn ngập hung tàn nguyên thủy giết hại hai mắt nhìn về phía Hoàng Kim ý chí. Ngửa đầu lên trời ngoạ ngậy khẩu khí mở ra, từ đó phun ra mãn bèn màu trắng sợi tơ, những sợi tơ này lên cao đến cao độ nhất định hướng bốn phương tám hướng phô triển ra. Cuối cùng lấy hình một vòng tròn tán lạc xuống hóa thành một cái bao phủ ở vùng đất nửa cung tròn. Nguyên bản mềm hóa phun tơ, ở sau khi hạ xuống thay đổi vô cùng bền bỉ, đại địa như là đậu hũ bị sợi tơ mổ ra. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, sợi tơ biến thành nửa cung tròn vò ken ở, mặt ngoài bắt đầu ngưng tụ ra từng giọt chất lỏng màu trắng, loại chất lỏng này hóa thành sền sệt màn mưa, hướng về nửa cung tròn vò ken ở bên trong bao phủ đại địa hạ xuống. Hạ xuống trên đường chỗ đi qua một mảnh trống rỗng nổ vang. Không gian bị ăn mòn, pháp tắc bị ăn mòn, ngay cả huyết sát chi khí đều bị ăn mòn dung nhập trong mưa. Đây hết thể đều phát sinh quá nhanh, đến khi Hoàng Kim ý chí phản ứng kịp đã bị giam ở trong đó, mà những cái này sền sệt ăn mòn dịch thể có ở đây không chết nguyên trùng dưới sự khống chế số lượng không ít đều vây quanh hướng Hoàng Kim ý chí, bức hắn không thể không hướng địa hạ ở chỗ sâu trong trốn tránh. Thế nhưng rất nhanh, Hoàng Kim ý chí liền lao ra mặt đất. Bởi vì hắn đã phát hiện, cái này nửa cung tròn vo ke nở thì ra không phải nửa cung tròn, mà là tròn vành vạnh, dưới chân đại địa trên thực tế đã bị bao vây ở bên trong. Hắn đang nếm thử bản mệnh trận khí một kích, thế nhưng bị phá hư tròn trịa vo ke nở chỉ là sệ su nạ đã khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như toàn lực nhất kích, ngược lại là có thể đánh vỡ tròn trịa vo ke nở đi ra ngoài. Chỉ là muốn đoạt xá bờ ơ tờ tư nguyên trùng. Hắn hiển nhiên không thể cùng bờ ơ tờ tư nguyên trùng cách một cao y ke nở sát tiến hành đoạt xá.